Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên của tác giả Tinh Hà Dĩ Thập và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tập số 31 để xem là cái kiếp nạn của Thành Phong Lâm sẽ như thế nào và số phận của các nhân vật của chúng ta sẽ như thế nào và có bí mật gì có thể tiết lộ được thêm. Và trước khi vào bộ truyện thì Tiến Phong rất mong nhận được nhiều like của mọi người cũng như là để lại những comment cảm xúc và cho Phong một subscribe nhé, để ủng hộ Tiến Phong có thêm chi phí mua tác quyền của bản dịch của bộ truyện này. Thì các bạn có thể ủng hộ theo các hình thức ở trên màn hình đăng hoặc là trên mô tả video nhé. Vừa rồi thì Tiến Phong xin cảm ơn bác Nguyễn Khắc Kinh luôn, hôm rồi có donate qua Momo tận hôm 26 tháng 2 cơ nhưng mà em không check. Cảm ơn bác đã donate 100.000 nhé. Ok, và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào diễn biến tập số 31. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Trong thành đạo viện, đương nhiên các tu sĩ phát giác ra nguy hiểm sớm hơn bách tính bình thường. Bế quan, tụng kinh, diễn đạo tất cả đều lập tức hỗn loạn. Khắp nơi đều là những hình bóng người bay loạn xạ. Có đồng môn kéo gã một cái. Mau trốn đi Lăng Hà. Có người lại hét lên. Rút ra ngoài thành, tạm gác lại mọi thứ đi. Cũng có người đang hét lên. Mọi người mau đi cứu người. Tù sĩ chúng ta cứu ai chứ? Ngay cả bản thân của mình còn không cứu được đây. Viện trưởng, phó viện trưởng tất cả đều không ở đây. Ngoài bọn họ cũng chỉ có Tiêu Thiết Diện là có uy vọng tổ chức đệ tử toàn viện. Nhưng lúc này ông ta không xuất hiện. Cả thành đạo viện như là rắn mất đầu, vô cùng hỗn loạn. Lăng Hà nhảy một cái đứng trên đỉnh đầu pho tượng đạo tổ. Trước này gã luôn rất quy củ, lúc nào cũng giữ lễ. Bây giờ trong lúc tình thế cấp bách gã lại dẫm lên đầu của đạo tổ. Hoàn toàn không để ý hành vi khinh nhờn này sẽ khiến cho gã phải chịu trừng phạt gì. Cuộc đời của chúng ta là cuộc đời dài dằng dặc. Gã cao giọng nói. Chúng ta tu hành siêu phàm ở thành đạo viện này đã được tâm trong vinh quang. Đã được tắm trong vinh quang. Lần này dẫm vinh quang ấy dưới chân, nhét ra sau lưng hay là đưa tay đón nhận nó là do các ngươi tự quyết định. Dứt lời, gã không hề dừng lại. Gã lật người bắn qua bức tường, lao về phía Minh Đức Đường với tốc độ nhanh nhất. Thành Tam Sơn, trong phủ thành chủ, Đậu Nguyệt Mi tĩnh tọa không nói gì. Không thể không nói Bạch Cốt Đạo chuẩn bị rất chu toàn. Cả thành vực Phong Lâm gần như là long trời lở đất. Nhưng vừa ra khỏi thành vực Phong Lâm thì lại gió nhẹ mây trôi, vô cùng yên bình. Tất cả hỗn loạn, tai họa đều khống chế ở trong khu vực thành Phong Lâm. Bên ngoài không thể nào biết. Vô sinh vô diệt trận giống như là một cái lồng khổng lồ, bao trùm tất thảy những thứ đó muốn hủy diệt. Nhưng đối với Đậu Nguyệt Mi ở trên người có thần thông bản sơn mà nói, động tĩnh của địa bàn, địa long chờ mình, sơn băng địa liệt cho dù thế nào thì cũng không thể giấu giếm được. Thành vực Phong Lâm quá xa không nói tới. Bản thân bà là thành chủ thành Tam Sơn cũng không thể nào rời khỏi vực của mình khi nguy hiểm ở tứ phía. Nhưng dao động của Phi Lai Phong rõ ràng đã phản ứng trên hạt giống thần thông của bà. Bản sơn thần thông không thể không quan sát chuyện núi rừng. Nhưng mà bà có thể cảm nhận rất rõ, ở ngoài thành Tam Sơn có 5 người của Bạch Cốt Đạo tu vi đằng long cảnh đang cú thủ. Đối phương hoàn toàn không che giấu hành tung. Đây là sự uy hiếp trần trụi. Bạch Cốt Đạo đang thể hiện rất rõ thái độ, chấp nhận dùng 5 cường giả đằng long cảnh để giữ chân của bà. Như vậy, cho dù xảy ra chuyện gì, bà cũng có thể ăn nói với triều đình Trang Quốc. Mấy người đeo mặt nạ Bạch Cốt này đương nhiên không phải là đối thủ của bà, nhưng mà ngăn cản bà một thời gian thì cũng không khó. Hơn nữa, lật úp Vi Lai Phong chẳng lẽ không phải là tâm nguyện của bà sao? Đại cục cái gì? Tương lai đường hoàng cái gì? Thực sự có thể so với bách tính sống sờ sờ mà bà trị vì? Có thể bị với nguyện vọng của vong phu sao? Bà bị triều đình Trang Quốc làm tổn thương đến thấu tim. Phụ thân, trượng phu, huynh đệ của bà, tất cả đều chết trận vì Trang Quốc. Triều đình Trang Quốc còn lý do gì bắt một quả phụ như bà phải liều mạng đấy? Truyền lệnh xuống. Đậu Nguyệt Mi nói. Phong bế cửa thành. Thống lĩnh nhỏ giọng nói. Thành chủ, bên ngoài... Nếu quả thực có đại sự gì, triều đình sẽ truyền lệnh xuống. Nếu chúng ta không nhận được mệnh lệnh, vậy tức là không có chuyện đại sự. Đậu Nguyệt Mi thản nhiên nói. Chúng ta chỉ không có hành động gì không tính là làm trái lệnh. Vâng. Trong tiếng nổ vang, cánh cửa thành Tam Xuân đóng chặt. Thành Phong Lâm, ở trong phủ thành chủ, Ngụy Hứa Tật một lần nữa đứng dậy. Đời này ông ta trong mắt chỉ có công lao sự nghiệp, dưới chân chỉ thấy tiền đồ. Ông ta phải từ bỏ rất nhiều thứ mới đi đến được vị trí như hôm nay. Nhưng mà cho dù như thế nào, hôm nay đã không còn lựa chọn nữa rồi. Đây là thành của ông ta, đây là vinh dự của ông ta, huy chương của ông ta, là chứng minh cho phấn đấu cả đời của ông ta. Nếu như không còn Thành Phong Lâm, tất thảy những hy sinh của ông ta, thê tử của ông ta, chiến hữu của ông ta, con của ông ta, tất cả những thứ ông ta từng bỏ còn ý nghĩa gì chứ? Ông đã chuẩn bị sẵn để giao phó cả cuộc đời ở đây. Chết già Thành Phong Lâm là một loại giao phó, chiến tử chưa chắc đã không phải. Độc Diễm Bạch Cốt Đạo là lão ma đầu nhiều năm, so với đại trưởng lão Âu Dương Liệt của Bạch Cốt Đạo có lẽ thanh danh không bằng. Nhưng chỉ có những người thực sự tiếp xúc mới rõ đôi mắt u minh kia đáng sợ như thế nào. Ngoại lâu cảnh neo định tinh vực tứ vực, tiếp dẫn tinh quang cửu thiên, mỗi cái giờ tay nhấc chân đều mang vĩ lực của tinh không. Đặc biệt đối mặt còn là cường giả như kiểu Lục Diễm, Cửu Thiên Cương Phong. Ngụy Khứ Tật sống tại Thành Phong Lâm lâu như vậy mới tạo dựng được đều là bị đánh tan. Ông ta đã liên tục đốt 3 bức hồng tín, nhưng mà cả thành vực Phong Lâm đều bị đại trận bao phủ, tin tức căn bản không thể truyền ra ngoài. Lúc này ông ta chỉ có thể hy vọng các thành lân cận có thể kịp thời phát giác ra nguy hiểm của thành vực Phong Lâm, chạy đến tham chiến và liên hệ với triều đình Trang Quốc. Lần tập kích này nằm ngoài dự liệu của ông ta, thậm chí trước khi bộc phát còn không có một chút báo hiệu gì. Chắc chắn là việc khống chế thành Phong Lâm của ông ta đã xảy ra vấn đề, nhưng mà không phải là thời điểm có để suy nghĩ được việc này. Ông ta nhất định phải ngăn chặn đối thủ. Cho dù thế nào, bất chấp tất cả, nuốt máu xuống, ông ta chú ý thấy một tu sĩ trẻ tuổi đang đi tới. Dư quang thoáng nhìn sang, đương nhiên ông ta nhận ra đó là Tuấn Tài Trương Lâm Xuyên của Thành Đạo Viện. Trương Lâm Xuyên, nơi này ngươi không thể nhúng tay vào được. Ngụy Khứ Tật cứng rắn nói. Đi liên hệ với chủ tướng Phương Đại Hồ của quân doanh ngoại thành, bảo hắn phân tán quân đội đi tìm nguồn gốc tai họa. Thành chủ, không thử một lần làm sao mà biết được. Trương Lâm Xuyên vừa đi vừa nói. Ngụy Khứ Tật chăm chú nhìn Đục Diễm trên bầu trời, rồi một lần nữa búng vào mặt đất. Ông ta vứt lại một câu. Lời này nếu đổi lại là Đồng A nói thì còn tạm được. Ngươi còn non lắm, đi ra ngoài thành đi. Mặc dù Đồng A chưa xuất hiện, nhưng mà Ngụy Khứ Tật cho rằng Đồng A không phải loại người bỏ thành mà chạy trốn. Đương nhiên ông ta vẫn sẽ cố gắng làm hết mức có thể. Càng im miệng không nói, càng gian nan. Tin tức tốt duy nhất là trưởng lão Âu Dương Điệt trước đó gây chuyện ở Vân Quốc, bị Lăng Tiêu Các chủ đánh trọng thương sắp chết. Ở trong Bạch Cốt Đạo hẳn là không ai có thể chèn ép được Đồng A. Gió lốc điên cuồng gào thét trên không trung. Ngụy Khứ Tật trưởng thành trướng thành đạo, từ dưới bay lên như là muốn chém nát bầu trời vậy. Thanh quang cùng bạch quang chạm vào nhau, trường đao và chùy vừa chạm vào nhau liền tách ra. Còn tinh lực ở thiên ngoại hỗ trợ, Ngụy Khứ Tật lại một lần nữa đánh rơi. Ngụy thành chủ, Trường Đâm Xuyên thả người vọt lên, giống như định đỡ đi ông ta. Với thông thiên cảnh của y, căn bản không thể chịu đựng được dư ba ở trình độ này, trong nháy mắt sẽ bị nghiền nát. Cút đi! Ngụy Khứ Tật vừa giận vừa lo. Đồng A dạy thế nào mà ra các loại học viên không có đầu óc như thế này chứ? Miễn đi dư lực, ngoặt lại ở trên không trung, Nhưng Trương Lâm Xuyên lại lăng không đạp mạnh, một lần nữa đã đuổi kịp ông ta. Không đúng, chưa mở ra thiên địa môn sao có thể đạp hư không bước đi? Trong đầu Ngụy Khứ Tật lóe lên suy nghĩ này thì đã nghe thấy tiếng sấm chớp. Đạo thuật bậc giáp trung phẩm, lôi quang nổ tung, tốc độ ánh sáng hơn xa âm thanh. Cho nên trước khi ông ta nghe thấy âm thanh này, toàn bộ phần yếu hại ở trước ngực và bụng của ông ta đã bị lôi quang mãnh liệt xé rách. Nguyên lực hệ phong cuồng bạo xông tới. Vào thời khắc cuối cùng ông ta còn muốn làm điều gì đó, nhưng tay của Trương Lâm Xuyên cử động, lôi quang xuất hiện, cả người Ngụy Khứ Tật bất lực rơi xuống. Lại một lần nữa, cũng là lần cuối cùng, rơi vào trong phủ thành chủ của ông ta. Trương Lâm Xuyên bất ngờ ra tay tập sát Ngụy Khứ Tật. Lục Diễm không chút kinh ngạc, chỉ cười khăng khập quái gì. Giỏi lắm tiểu tử. Đôi mắt U Minh chuyển động, điều khiển đại trận. Nhưng nhóm Phương Trạch Hậu nhìn thấy cảnh này thì lại rơi vào khiếp sợ. Họ không chỉ kinh ngạc trước hành động của Trương Lâm Xuyên, mà còn khiếp sợ trước thực lực của gã. Lúc này gã đứng ở hư không, khí tức khoan thai, có chỗ nào giống tu vi thông thiên cảnh chứ? Rõ ràng đã lấy được thiên địa môn, đạo mạch đằng long, thậm chí còn đã mở được nội phủ nữa. Nếu như không phải là cường giả nội phủ cảnh, cho dù đánh đến, dù Ngụy Khứ Tật đã bị thương nặng như vậy, thì cũng không thể nào bị một đòn giết chết được. Tất cả đều là giả. Trên Tam Thành Luận Đạo vừa chiến đã bại, lặng lẽ chờ một năm đợi thanh Tam Thành Luận Đạo năm sau. Vào thẳng Quốc Đạo Viện, tất cả đều là giả. Căn bản là gã muốn ở lại trong thành Phong Lâm để chuẩn bị cho cái ngày này, giờ này. Gã căn bản chính là người của Bạch Cốt Đạo. Cuối cùng Phương Hạc Linh cũng hiểu vì sao trước đó Trương Lâm Xuyên hỏi Đồng A đâu chứ không quan tâm đến điều gì khác. Bởi vì thời khắc thân phận bại lộ, tập sát Đồng A là lựa chọn tối ưu. Không phải Đồng A thì chính là Ngụy Khứ Tật. Đi! Phương Trạch Hậu vội bước hai bước, tóm lấy Phương Hạc Linh nói: Đi mau! Không cha! Phương Hạc Linh lại một lần nữa tránh thoát. Gã nở nụ cười: Con cược đúng rồi, cơ hội của con tới rồi. Hắn ta bước nhanh chân về phía trước, hét lên: Trường Thế Huynh! Hóa ra huynh cũng gia nhập Bạch Cốt Đạo, có việc gì tiểu đệ có thể giúp được không? Trương Lâm Xuyên không nhìn thi thể của Ngụy Khứ Tật, càng không nhìn Phương Hạc Linh, mà chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Diễm, thản nhiên nói: Trường lão yên tâm làm việc. Vừa nói tay vừa lấy mặt nạ nhẹ nhàng đeo ở trên mặt. Tấm mặt nạ kia đúng là làm từ xương trắng. Gã đột nhiên quay đầu lại. Phía cổng nam có một tu sĩ xách ngược trường đao đang đứng ở đấy. Tóc đen như là nhuộm mực, trường đao như là làm từ tuyết. Đó chính là Ngụy Nhiễm. Tính thời gian có lẽ bạn ấy y đã chứng kiến màn Ngụy Khứ Tật bị giết. Vẻ mặt y kỳ quái, giống như là không hề phẫn nộ, nhưng mà cũng giống như là chỉ có phẫn nộ. Giờ này Ngụy Nhiễm không phải là người nói nhiều, cho nên bước chân của y bắt đầu di động. Y bắt đầu xông về phía trước, y xông về phía phủ thành chủ, xông về phía Trường Lâm Xuyên, khởi xướng công kích. Bạch Cốt sứ giả. Phương Hạc Linh tận mắt nhìn thấy Trường Lâm Xuyên đeo mặt nạ Bạch Cốt lên thì vô cùng kích động. Hóa ra huynh chính là Bạch Cốt sứ giả. Hóa ra chính Trường Thế Huynh là người kéo ta nhập giáo. Từ trước khi tiếp xúc với Bạch Cốt Đạo, hắn ta đã có mối quan hệ riêng khá tốt với Trường Lâm Xuyên. Bây giờ biết người này là Bạch Cốt sứ giả thì trong lòng càng cảm thấy gần gũi. Phương Trạch Hậu ngăn trước người hắn ta, hạ giọng nói: Đừng có nói nữa, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta mau cùng với lý thúc của con rời đi. Nguy hiểm cái gì chứ, hiện tại nơi này Bạch Cốt Đạo đã làm chủ rồi. Phương Hạc Linh cảm thấy không kiên nhẫn với phụ thân đang sợ hãi kia, nhưng mà dù sao đến đây cũng là phụ thân của mình. Hắn ta hét lên với Trường Lâm Xuyên: Trường Thế Huynh, cha ta đang ở đây, hiện tại trong thành loạn như vậy, ta sợ giáo hữu ngộ thương ông ấy, huynh có thể nghĩ cách giúp đỡ một chút được không? Có gì để chứng minh thân phận? Lời hắn ta đột nhiên im bặt. Một tia lôi quang nổ trên người của Phương Trạch Hậu. Còn Phương Trạch Hậu chỉ kịp lui ra sau một bước, co quắp thành than, ngay trước mặt con trai mình, không còn hơi thở. Không ai biết, một người bình thường không tu hành làm sao có thể di chuyển được một bước trong lôi pháp cường đại này. Không ai biết, là cái gì chống đỡ ông ta trong nháy mắt trước khi chết, có thể phản ứng rời xa con trai một chút. Phần lớn tu sĩ siêu phàm thông thiên cảnh trở xuống đều sẽ bị thuấn sát dưới lôi quang này. Ngay cả nháy mắt một cái cũng không thể làm được, không làm kịp. Vậy mà Phương Trạch Hậu lại dãy ruộng bước được một bước. Đây chỉ là một phàm nhân bình thường đến mức không bình thường hơn được nữa. Một phụ thân bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Ông ấy chết rồi. Không biết sống chết. Trường Đầm Xuyên lắc lắc khói xanh ở trên tay, quay người lại lao về phía Ngụy Nghiễm đang cầm đao xông tới. Không có lời nào trước trận, càng không rằng có. Hai bên áp sát trong ánh mắt, trận đấu kịch liệt đã bắt đầu bộc phát. Phương Hạc Linh há to miệng, muốn kêu lên gì đó nhưng mà âm thanh không thể nào phát ra được. Trường Đầm Xuyên đúng là đã giúp hắn ta giải quyết triệt để vấn đề an toàn của phụ thân hắn ta. Tuy nhiên lại là dùng cái phương thức hắn ta tuyệt đối không muốn tiếp nhận. Phụ thân hắn ta đã bị tiện tay giết chết trước mặt, còn đơn giản dễ dàng hơn mà giết một con gà. Nhưng mà thi thể vẫn còn lôi quang đang gào thét. Thậm chí hắn ta còn không dám đưa tay ra để mà chạm vào ông ấy. Hắn ta không thể hiểu được vì sao. Hắn ta cũng là người của Bạch Cốt Đạo mà. Hắn ta đã làm rất nhiều chuyện cho Bạch Cốt Đạo mà. Chả lẽ Bạch Cốt Đạo gây ra địa tai đến mức độ như ngày hôm nay, khởi xướng được hành động bí mật như vậy không có phương giá hắn hoàn toàn hỗ trợ yểm hộ sao? Vì Bạch Cốt Đạo, hắn ta đã đến tập hình ti chịu thẩm vấn bao nhiêu lần? Hắn ta phải chịu nguy hiểm chừng nào chứ? Hắn ta hy sinh còn ít sao? Chả lẽ không ai quan tâm sao? Vì sao? Vì sao? Đi! Lý Công Phụng chụp đến Phương Hạc Linh, xoay người chạy ra ngoài thành. Sự phẫn nộ trong lòng ông ta vẫn còn bị áp chế. Cho dù thế nào, Phương Trạch Hậu còn có ơn với ông ta. Không bảo vệ được Phương Trạch Hậu thì ít nhất phải bảo vệ nhi tử của ông ấy. Dù cho tiểu tử này ngu xuẩn đến vậy. Phương Trạch Hậu liếc mắt một cái liền nhìn ra. Còn Phương Hạc Linh căn bản không hề hiểu. Từ đầu đến cuối hắn ta hoàn toàn không hiểu được Trương Lâm Xuyên, không được Trương Lâm Xuyên để vào mắt. Hắn ta bày tỏ sự trung tâm, bày tỏ quyết tâm, khoe công lao cực khổ khiến cho người ta cảm thấy phiền phức, thì chẳng có thu hoạch được gì. Có lẽ cho tới hôm nay, cho tới giờ khắc này hắn ta mới nhìn rõ bản thân, nhưng đã muộn rồi. Trương Lâm Xuyên và Ngụy Nghiễm như điện quang hỏa thạch chạm vào nhau, vừa chạm liền tách ra. Ngụy Nghiễm thổ huyết, Trường Đầm Xuyên thân quấn điện quang giống như là thần điện. Dưới mặt nạ Bạch Cốt không nhìn thấy biểu cảm của Trường Đầm Xuyên, nhưng mà giọng của gã vô cùng lạnh lùng. Lại dám rút đao với ta, xem ra ta thực sự để các ngươi hiểu lầm quá lâu rồi. Ngươi thực sự cho rằng Trúc lão đại, ngươi nhị lão đại sao? Bảng xếp hạng đạo huân của đạo viện Thành Phong Lâm trước nay đều là Trúc Duy Ngã, Ngụy Nghiễm, Trương Lâm Xuyên xếp từ trên xuống dưới. Dù tam giáp này tiêu xài một lượng lớn đạo huân, nhưng mà những tu sĩ phía sau họ sẽ tự giác khống chế số lượng đạo huân, giảm theo xếp hạng. Đây là sự tôn trọng đối với cường giả. Nhưng mà chưa ai từng nghĩ người mạnh nhất thực sự là Trương Lâm Xuyên. Gã không chỉ mạnh hơn tất cả học sinh đạo viện Thành Phong Lâm, mà còn mạnh hơn rất nhiều, mạnh đến mức khác biệt. Gã mạnh như vậy nhưng mà dường như cũng không ảnh hưởng đến Ngụy Nghiễm. Khoái Tuyết muốn uống máu, cho dù đối thủ mạnh chừng nào. Vết máu Ngụy Nghiễm cũng không lau đi, mà chỉ dẫm lên vạch gạch, vạch xanh, sách đào liên tiếp. Khoái Tuyết như là cầu vồng nơi chân trời, bắt nguồn từ Ngụy Nghiễm, rồi rơi xuống Trường Đâm Xuyên. Keng một tiếng, Trường Đâm Xuyên búng ngón tay lên thân của Khoái Tuyết đào. Lôi quang từ đầu ngón tay lóe sáng, thuận theo Khoái Tuyết đi lên. Ngụy Nghiễm nhanh chóng buông tay, rồi lại nắm chặt. Sau khi né tránh được lôi điện, liền rút đao phản công. Y chém vào trong lôi quang. Y rất nhanh, nhưng mà Trương Lâm Xuyên còn nhanh hơn. Dầm một tiếng, lôi quang nổ tung. Ngụy Nghiễm cố nén cảm giác tê liệt nằm nắm chặt đao, nhưng mà người lại một lần nữa bị nổ lùi. Trương Lâm Xuyên bước lên một bước, đưa tay rồi đột nhiên hoàn toàn lui ra sau. Kim quang gần như là không có điểm cuối trong nháy mắt bao phủ đấy cả. Đó là lấy thân Ngụy Nghiễm làm vật dẫn, bày ra đạo thuật bậc giáp hạ phẩm ngay tại chỗ. Kim quang sát trận. Đạo thuật này và chiến thuật chiến đấu trực diện Lâm Chính Nhân của Trương Lâm Xuyên ở Tam Thành Luận Đạo có hiệu quả như nhau, đều là dự phán. Lúc kim quang sát trận bộc phát, có kim quang tiễn khó mà đếm được đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Chúng gào thét rồi cùng bắn vào trong kim quang sát trận. Mục tiêu của tất cả kim quang tiễn đều là Trương Lâm Xuyên. Giờ khắc này trong thành Phong Lâm chỉ có một người có thể điều khiển kim quang tiễn hiệu quả như vậy. Người đã từng đứng thứ năm đạo huân bảng, Thẩm Nam Thất. Chẳng biết từ khi nào hắn ta đã chạy đến chiến trường, nhưng mà công kích lần này rõ ràng đã dồn sức từ lâu. Hai lần chồng nhau, đột nhiên thành thế tuyệt sát. Kim quang tan đi. Vị trí cũ có một bộ xương khổng lồ chậm rãi đứng lên. Hai cánh xương mở ra. Trường Lâm Xuyên từ trên cánh tay xương đi xuống, không tổn hao một cọng tóc. Gã đạp không đi tới, từng bước đi xuống. Bộ xương khổng lồ tiêu tán từng chút một. Lôi pháp chỉ là thứ mà gã dùng để che giấu ở thành đạo viện. Tuyệt chiêu cường đại thực sự của gã vẫn là U Minh đạo pháp của Bạch Cốt đạo. Không tệ. Thẩm Nam Thất, cuối cùng ngươi cũng mở được thiên địa môn. Miệng Trương Lâm Xuyên có vẻ rất vui, nhưng mà ánh mắt dưới lớp mặt nạ thì không hề có ý cười. Hai tay gã đột nhiên giang ra. Một cánh cửa bạch cốt xoẹt xoẹt hiện lên giữa không trung. Lờ mờ có tiếng gì đó đang gào thét giữa hư không. Cút đi, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ngụy Nghiễm tóm lấy Thẩm Nam Thất, sau khi ném hắn ta ra sau liền cầm đao xông về phía trước. Y thực sự không ngờ được Thẩm Nam Thất lại xuất hiện, càng không ngờ Thẩm Nam Thất sẽ ra tay giúp y. Năm đó y lựa chọn từ bỏ bằng hữu chung của hai người, đồng nghĩa là từ bỏ tình hữu nghị giữa ba bọn họ. Y không hối hận. Nếu như lúc trước người gặp nguy hiểm là Thẩm Nam Thất, y cũng sẽ đưa ra lựa chọn y như vậy. Bởi vì việc đó đúng. So với cùng nhau chết thì chi bằng bớt đi một người chết. Y hoàn toàn không hối hận về lựa chọn của mình, cho nên y cũng bị Thẩm Nam Thất hiểu lầm và hận đến chết. Cho nên nếu hôm nay Thẩm Nam Thất nhìn thấy cảnh này, lựa chọn quay người rời đi, y tuyệt đối không bất ngờ, cũng không hề thất vọng. Chuyện vứt bỏ và bị vứt bỏ, y hoàn toàn có thể lý giải được. Dù sao Trương Lâm Xuyên này cũng quá mạnh. Chênh lệch giữa đằng long cảnh và nội phụ cảnh càng không cần nhiều lời. Thậm chí còn không biết Trương Lâm Xuyên đã có hạt giống thần thông của mình hay chưa. Y khống chế được Trương Lâm Xuyên đến bước đó. Cho nên thật ra, trong nháy mắt nhìn thấy Ngụy Khứ Tật bị giết, y nên quay người chạy trốn. Đó mới là sự lựa chọn chính xác nhất. Bởi vì Ngụy Khứ Tật tử chiến thì cơ hội cuối cùng của cả thành vực Phong Lâm cũng đã bị dập tắt rồi. Y vốn nên đưa ra lựa chọn kia. Trước này y đều lựa chọn như vậy. Y rất hận Ngụy Khứ Tật nhưng lại bất đắc, bất giác bị ông ấy ảnh hưởng. Y hận ông ấy nhưng mà hình như lại trở thành y như ông ấy. Nhưng hôm nay y đã rút đao. Y cũng không hiểu vì sao. Chịu chết cũng là chuyện y sẽ làm. Nhưng lần này nếu như không rút đao, hình như khoái tuyết sẽ chẳng cách nào có thể ra khỏi vỏ được. Lần này nếu như không chịu chết, hình như y sống sẽ còn khó chịu hơn cả chết. Trong lòng y biết rõ nên làm gì, nhưng mà y không cách nào có thể điều khiển được bản thân mình. Y nghiêng khoái tuyết, kéo đao lao về phía trước. Trong lòng nặng lẽ nói, xin lỗi, có lẽ lựa chọn của ta luôn quá lạnh lùng, nhưng đây chính là cách lựa chọn mà ta học được. Chính ta bị lựa chọn như vậy, mẫu thân ta cũng là chết vì lựa chọn như vậy. Cuối cùng lần này ta đã đưa ra lựa chọn buồn cười, nhưng kỳ lạ là ta không cười, ta không cười. Y muốn, y kéo mạnh đao quang như một dải lụa, như một vầng trăng treo ngang giữa trời cao. Lúc này y nghe thấy một giọng nói từ phía sau truyền đến, đuổi vào tai y. Người quản được lão tử sao? Giọng của Thẩm Nam Thất. Trên hư không, một cánh cửa làm từ bạch cốt xuất hiện, giống như là kết nối với U Minh, đang sản sinh ra tồn tại tà ác gì đó. Ngụy Nghiễm đã tới rồi. Đào quang như nguyệt quang, cửa bạch cốt trên trần. Keng một tiếng, khoái tuyết chém lên cánh cửa bạch cốt, chỉ có tiếng kim loại vang lên. Trường Đầm Xuyên một tay chống đỡ bạch cốt, một tay lật trường ấn về phía trước. Xoạt một tiếng, một loạt kim quang tiễn bất chấp lý lẽ bắn thẳng vào mặt gã. Thẩm Nam Thất cũng đến. Lần trước sau khi đồng đội chết thê thảm, hắn ta không hề rơi vào trầm luân mà đã phá đi xây dựng lại, đẩy được thiên địa môn. Vẫn là kim quang tiễn, nhưng mà sát lực đã không có gì có thể sánh nổi. Trường Lâm Xuyên đành phải thu hồi bàn tay công kích Ngụy Nghiễm, đưa ngang ở trước mặt. Ở trên tay gã quấn quanh hắc vụ, mặc dù chỉ là một đốm nhỏ nhưng mà cũng đã thôn phệ hết những kim quang tiễn đang bắn tới. Mà cùng lúc đó, rắc một tiếng, cánh cửa bạch cốt đã nứt ra. Cuối cùng nó không chịu đựng được trảm kích liên tục không ngừng của Ngụy Nghiễm, nên đã phân giải ra thành những mảnh xương vụn lả tả rơi xuống. Đạo thuật này còn chưa kịp phát huy ra uy năng đã phối hợp với Ngụy Nghiễm và Thẩm Nam Thất bị phá hủy. Mắt Thẩm Nam Thất sáng lên, thả người xuyên qua mảnh xương vụn đang rơi, nhảy vọt đến trước người Trương Lâm Xuyên, ấn một trường xuống. Kim quang nổ tung, lại là một kim quang sát trận. Ngụy Nghiễm dùng thân hợp với đao, thân như là ngân hà rơi xuống chém thẳng vào trong kim quang. Keng một tiếng, như là tiếng chuông vang vậy. Kim quang tán đi. Tay phải của Trương Lâm Xuyên nắm thành quyền, ở trên quyền quấn quanh bạch quang lóng lánh chống đỡ khoái tuyết. Còn tay bên kia thành trào, ấn lên trên thiên linh của Thẩm Nam Thất. Cả cơ thể gã đều được bao phủ trong bạch quang lóng lánh. Trong kim quang sát trận này gã không hề tổn thương một cọng lông nào. Các người tưởng có cơ hội đảo ngược tình thế, có hy vọng, có tia sáng rồi sao? Gã lạnh lùng nói. Không, không có gì cả. Tay trái hơi dùng sức, ầm một tiếng, đầu của Thẩm Nam Thất cứ vậy mà nổ tung. Đỏ có, trắng có, văng khắp bốn phía. Ngụy Nghiễm không nói được câu nào, ở trong cổ họng chỉ phát ra tiếng rên như dạ thú. Y thu đao lại chém, thu đao lại chém, lại thu đao, tiếp tục chém. Trong nhà mắt y đã bộc phát ra cực hạn của nhục thân, một chơi chém chết lên 300 đao. Hổ khẩu rách ra, mạch máu nổ tung. Trước khi y chém được Trương Đâm Xuyên thì bản thân y đã mình đầy thương tích, nhưng mà đáp lại y từ đầu tiếng đến cuối chỉ có tiếng keng keng. Nó như là tiếng chuông vang vậy, vô cùng lạnh lùng, vô cùng tuyệt vọng. Mỗi một đao ở trạng thái cực hạn của y đều bị Trương Đâm Xuyên chặn lại. Nếu liều mạng có thể tóm được hy vọng, nếu nỗ lực có thể có được kỳ tích. Ánh mắt Trương Đâm Xuyên bình tĩnh, giọng nói lạnh lùng. Vậy chúng ta ẩn nấp bao nhiêu năm nay? Chuẩn bị bao nhiêu năm nay sẽ làm gì? Ta có được thực lực như ngày hôm nay đã phải liều mạng hơn các ngươi bao nhiêu lần? Phải nỗ lực hơn các ngươi sớm chừng nào, lâu chừng nào? Ngụy Nghiễm chém ra bao nhiêu đao, gã dùng nắm đấm cản lại bấy nhiêu đao. Cuối cùng thậm chí gã còn lật tay tóm lấy khoái tuyết đao. Ngụy Nghiễm lập tức co gối lao tới. Nhưng trước đó, một nắm đấm khác của Trương Lâm Xuyên đã đánh ngát nát ngực y. Nếu trên đời này thực sự có kỳ tích, thì có lẽ kỳ tích chỉ xảy ra với cường giả thôi. Trương Lâm Xuyên nói như vậy, hơi vung tay. Cả người Ngụy Nghiễm lật ngửa ra sau, rơi xuống. Từ trước đến nay y luôn là một người kiên định, một người ích kỷ, một người lạnh lùng. Y sẽ chỉ đưa ra lựa chọn thích hợp nhất, chính xác nhất. Trong mắt y chỉ có bản thân, chỉ có đau của mình. Y kiên định cho rằng mình đúng. Từ đầu đến cuối Thẩm Nam Thất luôn phủ định y và cũng dùng bản thân để chứng minh lựa chọn của mình. Triệu Lãng chưa từng phủ định y. Có điều cuối cùng là cũng dùng hành động của bản thân cho y đáp án ngược lại. Thậm chí Ngụy Khứ Tận, thậm chí lạnh lùng như y cũng chết vì Thành Phong Lâm. Vào điểm cuối của sinh mệnh, Ngụy Nghiễm cảm thấy mê mang. Y muốn nhớ lại về mẫu thân của mình, nhớ lại tuổi thơ bị mình vĩnh viễn vứt lại nơi hoang dã. Nhưng y nhận ra y đã không thể nhớ ra hình dáng của mẫu thân nữa. Nếu như được làm lại, y sẽ lựa chọn thế nào? Nếu như được làm lại, người sẽ lựa chọn như thế nào? Ngụy Nghiễm rơi mạnh xuống đất. Thanh khoái tuyết vẫn nắm chặt trong tay y. Khương Vọng cõng Khương An An đi rất nhanh. Con đường sóc này như vậy dĩ nhiên rất khó chịu, nhưng An An rất ngoan, không hề nói tiếng nào. Sau khi xuyên qua một khu rừng, Khương Vọng đột nhiên dừng bước, tung người bước ra sau kéo dài khoảng cách. Hắn trở tay nhẹ nhàng đặt Khương An An xuống, một tay khác ấn vào chuôi kiếm. Tại vị trí trước mặt có một nữ nhân đeo tấm che mặt đen chậm rãi bay xuống. Nàng ta nhìn Khương Vọng, ánh mắt rất phức tạp. Hóa ra người không phải đạo tử. Phải hay không có gì khác nhau? Khương Vọng nói. Ta xưa nay không muốn làm đạo tử bạch cốt đạo gì đó. Khác nhau rất lớn. Ta cứ nghĩ mãi. Vì sao ngươi có thể thôn phệ bạch cốt trùng của ta? Vì sao ngươi có thể nắm giữ thuật nhục sinh hồi hồn? Còn nữa, giờ ngươi... Nàng ta nhìn Khương Vọng từ trên xuống dưới. Hóa ra Minh Trúc mà ta tìm khắp nơi không thấy là ở chỗ ngươi. Minh Trúc. Khương Vọng lập tức nhớ đến cây nến màu đen trong Thông Thiên Cung. Nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng hắn chỉ nắm chặt kiếm. Chém Thông Thiên Cung của ta đi. Nó ở trong đó đấy. Nàng ta bỗng nhiên cười. Không ngờ mấy ngày không gặp, ngươi lại già đi như vậy. Nhờ ngươi ban tặng đấy. Khương Vọng nói. Ngươi muốn đến thành Tam Sơn tìm mẹ vợ sao? Quên nói cho ngươi biết. Nửa nén nhang trước, cửa thành Tam Sơn đã đóng rồi. Đậu Nguyệt Mi tuyên bố bế quan. Khương Vọng trầm mặc. Hắn biết đối phương không cần lừa mình những chuyện như thế này. Nhưng mà thiên hạ mặc dù lớn, hắn có thể đi đâu cầu viện chứ? Làm sao kịp nữa? Quá tuyệt vọng. Tất cả đã đi xuống vực sâu không thể vãn hồi được nữa. Nhưng mà ít ra lúc này hắn vẫn chưa thể bỏ mặc cảm xúc của mình. Cuối cùng hắn chỉ lạnh lùng nói. Đúng như ý ngươi rồi. Tiếng cười của nàng hơi miễn cưỡng. Vậy thì ngươi không định giơ tay chịu trói sao? Ngươi còn nợ ta hai cái mạng đấy. Giờ là ngươi nợ ta. Khương Vọng nhìn nàng ta, ánh mắt chỉ mang theo thù hận nói. Thành Phong Lâm đếm không hết mạng rồi. Nàng ta trầm mặc một lúc, bỗng nhiên nói. Được. Nàng ta vòng một vòng, cả người dạo một vòng. Tấm chè gỡ xuống, mặt nạ cởi ra, áo bào tung bay, váy đỏ chấm đất. Xuất hiện trước mặt Khương Vọng là một gương mặt xinh đẹp và quen thuộc. Hóa ra, thành váy đỏ, Bạch Điên tức là Diệu Ngọc. Nàng ta mặc váy đỏ, đường cong thướt tha nhưng mà giọng thì lạnh lùng, không còn mị hoặc. Hãy nhớ kỹ dáng vẻ kẻ thù của ngươi, mãi mãi đừng quên. Ta nhớ kỹ rồi. Khương Vọng cắn răng nói. Tốt. Diệu Ngọc nhẹ nhàng vỗ tay. Thiếu niên tốt. Ngươi muốn gì? Khương Vọng giơ kiếm hỏi. Mạng coi như là không nợ nữa. Nhưng ngươi còn nhớ, ngươi nợ ta ba chuyện chứ? Diệu Ngọc bấm ngón tay nói. Chuyện thứ nhất, khuynh đảo Ngọc Hành Phong. Chuyện thứ hai, cứu thủy tộc vô tội. Và giờ là chuyện thứ ba. Nàng ta nhìn Khương Vọng nói. Dẫn theo muội muội của ngươi rời khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng quay lại nữa. Tay cầm kiếm của Khương Vọng từ đầu đến cuối không hề buông lỏng. Cũng từ đầu đến cuối giữ chặt Khương An An sau lưng. Không cần Minh Trúc của ngươi sao? Cho ngươi chút thời gian để trưởng thành. Bằng không thì chả có gì thú vị. Diệu Ngọc giống như là nhàm chán che miệng. Đặt tay xuống, mày nhướng lên nói. Lần sau gặp mặt ta sẽ giết ngươi. Khương Vọng không nói gì thêm. Diệu Ngọc cũng nhấc mép váy, biến mất khỏi chỗ cũ. Đậu Nguyệt Mi phong tỏa cửa thành. Vậy thì đi thành Tam Sơn đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thái độ của Thanh Hà Thủy Phủ cũng rất rõ ràng. Đạo viện Thành Phong Lâm. Trước khi xảy ra đất nứt, Đồng A đang trong phòng luyện đan của Tống Kỳ Phương. Hai vị phó và trưởng viện vì một phương thức cố đan khó hiểu mà không ngừng tranh luận. Trong luyện đan, Tống Kỳ Phương uyên bác tinh thâm, nhưng mà Đồng A lại ở cảnh giới cao thâm, có thể nhìn thấy những thứ mà Tống Kỳ Phương không thể nhìn thấy. Cho nên những lúc hai người có ý kiến trái ngược nhau thì không ai thuyết phục được ai. Cho dù như thế nào cũng quyết không được phép dùng đệ tử đạo viện thí nghiệm đan dược. Đồng A cứng rắn nói. Hôm nay Tống Kỳ Phương mời ông ta tới chính là để thảo luận tính khả thi của phương thức cổ đan này. Đồng thời sắp xếp đệ tử thí nghiệm đan, nhưng lại bị Đồng A quả quyết từ chối. Phương thức cổ đan này, nếu có thể phục hồi thành công, thì sẽ có lợi ích vô tận đối với toàn đạo viện chúng ta. Tống Kỳ Phương nói. Đan này tuyệt đối không có độc. Lão Phu có thể cam đoan, cho dù uống nhầm cùng lắm là chỉ tiêu chảy vài ngày thôi. Người lấy gì cam đoan? Lĩnh vực mình am hiểu nhất đã bị chất vấn. Ngay cả Tống Kỳ Phương tính tình rất điềm đạm cũng phẫn nộ. Là dựa vào kinh nghiệm luyện đan bao nhiêu năm này của Lão Phu. Dựa vào Lão Phu. Vừa đúng lúc này, đợt nứt đất đầu tiên xảy ra. Hai người cùng giật mình. Ầm một tiếng. Trong phòng, dưới lò luyện đan, lò lửa vốn đang cháy, lúc này đột nhiên bùng lên, hóa thành một con hồ lửa lao thẳng về phía Đồng A. Thời cơ vô cùng thỏa đáng, tất thảy đều được chủ tính từ trước. Ở trên mặt Tống Kỳ Phương đã không còn chút phẫn nộ nóng đầy nào nữa. Người cũng không có lụ khụ, phất trần trong tay vung lên. Những sợi tơ dày đặc như là mạng nhện phong bế toàn bộ phòng luyện đan ở trong nháy mắt. Khí thế của lão ta không phải là tu vi thông thiên cảnh, mà rõ ràng là đã mở được thiên địa môn từ rất lâu. Đồng A không hề kinh ngạc một chút nào. Ở trên tay phủ bích quan, một tay ấn con hồ liệt diễm kia xuống, trực tiếp nhét vào trong lò. Hệ mộc vốn bị hệ hỏa khắc chế, nhưng giữa áp chế tuyệt đối về thực lực thì tất thảy đều là hư ảo. Một cánh tay khác cũng quấn bích quan, chỉ nhẹ nhàng vạch một cái liền chém rách lưới tơ. Sau đó ông ấy đưa tay ra tóm lấy cổ của Tống Kỳ Phương, đánh tan tất cả đạo nguyên tụ tập trong cơ thể lão ta. Sao ngươi không trúng độc hương của ta? Tống Kỳ Phương không khỏi kinh hãi. Ngươi đã sớm phòng bị ta phải không? Hôm nay ông ta mời Đồng A đến ngồi nửa ngày, không phải chỉ để đánh đén sao? Trong phòng luyện đan đã được độc hương, độc tính cực kỳ, là đủ để ăn mòn cường giả nội phụ cảnh. Một cây hương độc như vậy có giá trị liên thành và cũng là chỗ dựa lớn nhất của Tống Kỳ Phương. Nhưng mà Đồng A không hề có dáng vẻ gì là bị trúng độc. Người này vô cùng dễ dàng khống chế Tống Kỳ Phương, lạnh lùng nói. Chỉ dựa vào ngươi mà cần ta phòng thủ sao? Ngươi cho rằng ta muốn sao? Tống Kỳ Phương dãy dụa ho khan vài tiếng, bỗng nhiên kích động. Ta dâng hiến cả đời cho Trang Quốc. Vì sao không cho ta tài nguyên ta nên có chứ? Sao cứ để ta luồn quẩn trước thiên địa môn, ngày ngày đêm đêm, ta... Yết hầu bị bóp nát, khiến lời chưa kịp phát ra đã im bặt. Đồng A tiện tay xốc nắp lò luyện đan lên, ném thi thể lão ta vào trong. Tống Kỳ Phương còn muốn nói hết sự phẫn nộ, không cam tâm của lão ta. Nói vì sao lão ta lựa chọn Bạch Cốt Đạo, vì sao phản bội Trang Quốc, trong đó chắc chắn có sự dày vò, dằn vặt cả đời của lão ta. Nhưng mà Đồng A căn bản không muốn nghe. Tuy nhẹ nhàng giải quyết Tống Kỳ Phương, nhưng mà sắc mặt Đồng A vẫn vô cùng nghiêm túc. Ông ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được bây giờ Thành Phong Đâm đã thê thảm như thế nào. Ông ta cũng có thể nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn của đệ tử trong đạo viện. Ông ta có người kêu lên. Ông ta nghe có người kêu: cứu mạng, mau đi cứu người. Còn có cả tiếng khóc: viện trưởng, viện trưởng, người ở đâu? Ông hiểu rõ từng học viên và giáo tập trong đạo viện này, biết rõ thực lực và tính cách của bọn họ. Thậm chí ông ta còn tưởng tượng đối mặt với tai họa này thì Khương Vọng sẽ làm thế nào, Lăng Hà sẽ làm thế nào, Hoàng A Trạm sẽ làm thế nào, Tiêu Thiết Diện sẽ làm thế nào. Đương nhiên ông cũng nghe thấy tiếng gầm thét của Ngụy Khứ Tật, cảm nhận được sự tuyệt vọng của cả tòa thành. Nhưng ông chỉ ngồi yên không nhúc nhích, từ đầu đến cuối ông không hề ra ngoài. Rừng phong phía bắc thành tây, Đỗ Gia Trấn đi thẳng về hướng tây, cuối cùng tới biên giới thành vực Phong Lập. Lý Công Phụng dốc sức, một tay đẩy Phương Hạc Linh ra khỏi ngoại vực. Trong lúc đột phá vòng vây, bọn họ đã bị Bạch Cốt Đạo chặn đường. Lý Công Phụng phải liều mạng trọng thương mới giải quyết được đối thủ. Lúc dựa vào chút hơi cuối cùng đến được đây, hoàn thành lời dặn dò của người bạn cũ, ông ấy lập tức nằm sụi lơ trên mặt đất. Lý Thúc. Phương Hạc Linh quỳ trên mặt đất, càng lúc càng nghe thấy tiếng gào thét của Trận Văn, thậm chí trước mắt đã thực sự là nước mắt thực sự chảy xuống. Hắn ta cũng không có tình cảm sâu nặng gì với Lý Cung Phụng, nhưng mà lúc này Lý Cung Phụng là chỗ dựa duy nhất của hắn ta, là chốt chèo chống tâm lý còn sót lại. Phụ thân hắn ta chết rồi, Vương gia cũng không còn, cả Thành Phong Lâm cũng bị mất, hắn ta chẳng còn gì nữa. Nhưng mà dù hắn ta gào khóc thì chỉ là đổi lại một tiếng phì nhổ. Lý Công Phụng trời ầm lên: cái thứ vô dụng nhà ngươi, cuối cùng phải chết rồi. Lão tử cũng thể mắng ngươi rồi. Cha ngươi không cho ta mắng. Nói cái gì mà ngươi không chịu nổi đả kích chứ? Bảo ta nén mấy lời thô tục lại, đưa vào trong quan tài đi. Ông thở hổn hển, giọng càng lúc càng yếu. Mẹ ngươi, ngươi là thứ ngu xuẩn mà. Thứ ngu xuẩn, phế vật. Trừ đến khi không còn nghe thấy tiếng nữa. Nhưng mà từng câu từng chữ lại như đau như chùy nện vào trong tim. Trên bầu trời thành Phong Lâm, Ngụy Nghiễm, Thẩm Nam Thất song song chiến tử. Trong tình huống Trương Lâm Xuyên triển khai toàn bộ chiến lực, Lục Diệp đã có thể khống chế đại trận không bị quấy nhiễu. Bạch Cốt Đạo đã chuẩn bị cho ngày này mấy chục năm, trước khi Ngụy Khuyết Tật đến thành Phong Lâm đã bắt đầu chuẩn bị. Đương nhiên tất cả không thiếu sự giúp đỡ của Tống Kỳ Phương, nên mọi chuyện đều tiến hành vô cùng lặng lẽ, không một tiếng động. Bày bố bao nhiêu năm, giờ cũng đã đến lúc thu hoạch. Âu Dương Điệt gây chuyện xôn xao ở Vân Quốc chỉ để ngụy trang, để người ta tạm thời coi nhẹ sự uy hiếp của Bạch Cốt Đạo. Bất cứ ai cũng biết, Bạch Cốt Đạo chắc chắn sẽ không thể có động tác gì lớn trong tình huống chiến lực mạnh nhất vắng mặt. Cho nên Bạch Cốt Đạo mới cố ý tạo ra sự kiện này để tạo được thời cơ tốt nhất. Vì chiến lực mạnh nhất của Bạch Cốt Đạo chưa từng vắng mặt. Trước khi bắt đầu hành động, ngay cả cao tầng trong giáo đều không biết rõ. Rất nhiều người đều thực sự cho rằng Âu Dương Điệt trọng thương sắp chết, cho nên lão ta mới có thể vây khốn Đỗ Như Hối ở Phi Lai Phòng. Trong cả Trang Quốc, Đỗ Như Hối, người mang thần thông chỉ xích thiên nhai, là có biến số lớn nhất. Vây khốn ông ta, quấy nhiễu lớn nhất của cả kế hoạch lập tức bị xóa bỏ. Vì ngày hôm nay, Bạch Cốt Đạo gần như đã dốc hết tất cả, dốc toàn bộ tích lũy mai danh ẩn tích mấy trăm năm. Bọn họ phải có được thành công mấy trăm năm nay chưa từng có. Trước đây bọn chúng có diễn thử một lần, nhưng đã bị Tả Quang Điệt đột nhiên chạy trốn tới đó làm bộc phát đại chiến phá hỏng. Lý Nhất một kiếm đi về phía tây, không ai dám tới gần. Lần đó chỉ đành từ bỏ. Sau đó mới có hành động quy mô lớn ở trấn Tiểu Lâm. Bây giờ dưới sự thao túng của Lục Diễm, hồn linh đếm không hết, như là tâm tình tiêu hóa cực hóa thành thực chất, đều hội tụ lại một nơi. Nơi đó chính là trấn Tiểu Lâm. Chấn động của Minh Trúc khiến cho Khương Vọng cảm nhận được trấn Tiểu Lâm đang vô cùng sợ hãi. Lần hành động ở trấn Tiểu Lâm của Bạch Cốt Đạo trước kia, bề ngoài để ngưng tụ hư ảnh quỷ môn quan, nhưng mà trên thực tế thực sự là đúc được bảo vật U Minh này. Nhưng đối với Bạch Cốt Đạo mà nói, ở giữa những ẩn chứa một mục đích thâm sâu khác. Lúc ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào hư ảnh quỷ môn quan, tập trung vào Bạch Cốt Đạo, thì không có ai để ý đến bản thân trấn Tiểu Lâm. Sở dĩ lựa chọn ngưng tụ hư ảnh quỷ môn quan ở trấn Tiểu Lâm, mục đích căn bản thực sự là để neo định vị trí hiện thế, biến nó thành cầu nối từ cửu U đến nhân gian. Tồn tại trở về cửu U kia dĩ nhiên là có, cũng chỉ có thể là Bạch Cốt Tôn Thần. Bạch Cốt Đạo bố cục mấy chục năm, hào hết tâm cơ dĩ nhiên là toan tính không nhỏ. Bọn chúng muốn mở ra thông đạo U Minh, để Bạch Cốt Tôn Thần lặng lẽ yên lặng ở dưới đáy Vong Xuyên trở lại nhân gian, đăng lâm hiện thế. Nhưng sương mù trời đất sinh ra kia là chứng cứ rõ ràng. Đó chính là sương mù ngăn cách âm dương, nơi đây đã rơi vào U Minh. Lúc Lăng Hà chạy đến Minh Đức Đường, nơi này đã sập rồi. Dù y may mắn không bị tu sĩ Bạch Cốt Đạo quấy nhiễu, nhưng mà tu vi Chu Thiên Cảnh cũng không đủ để tự vệ. Tai nạn mức độ này y không thể nào đối phó được, nhưng y không muốn chạy trốn. Lúc này y nghe thấy tiếng khóc yếu ớt trong Minh Đức Đường sụp đổ. Y liều lĩnh đào tất cả gạch ngói lên, chất xà nhà bị sập lên. Có một bé trai đang bị nằm đè dưới xà nhà. Cậu bé đã khóc đến mức khàn cả giọng, chân trái hình như đã bị đè gãy. Lăng Hà bế cậu lên, đặt trên mặt đường, vẫn được coi là khá hoàn chỉnh. Có lẽ còn có người, có lẽ còn có trẻ con. Y nghĩ vậy rồi lại tiến vào Minh Đức Đường. Bởi vì cũng không xác định được những đứa trẻ nào may mắn sống sót, bị chôn ở đâu đó không nên. Bị chôn ở đâu đó không. Nên y không dám tùy tiện sử dụng đạo thuật để tránh làm tổn thương chúng lần thứ hai. Phần lớn các nơi đều là dùng tay để di chuyển, để đào. Khi xác định không làm ai bị thương mới dùng đến đạo thuật phụ trợ. Cũng không lâu sau, Hai tay y đã đầm đìa máu me. May là y lại cứu được một đứa bé nữa. Đây là một bé gái, tóc thắt bím, mặc dù đã hôn mê nhưng vẫn còn thở. Lăng Hà cẩn thận ôm lấy cô, đang định di chuyển nó đến nơi an toàn, bỗng ầm một tiếng, y đột nhiên thu tay. Con đường lúc nãy y đặt đứa bé trai kia đang nứt ra một kẽ đất mới. Lăng Hà ôm đứa bé trong lòng, lao tới với tốc độ nhanh nhất, nhưng mà chỉ có thể đứng cạnh kẽ đất trơ mắt nhìn dòng nham thạch quần quật. Nơi bé trai kia rơi xuống, chỉ bắn lên vài giọt nước nho nhỏ. Lăng Hà quỳ rạp xuống đất. Sức người có hạn, tâm tính cứng cỏi như y nhất thời cũng ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Lúc này nếu có ai có thể đứng từ trên cao quan sát, sẽ thấy mặt đất màu nâu nứt ra, nham thạch màu đỏ cuộn trào, nhà cửa sụp đổ, con người thì chạy trốn. Mà trên tất thảy những điều này, vô số linh hồn như thủy triều quần quần. Biển hồn kia che cả bầu trời, khuấy động vô số cuộc đời không cam lòng. Có lẽ chỉ là một người bán hàng rong, hoặc chỉ là một tiên sinh dạy học, hoặc mới xuất sinh không bao lâu, hoặc là một mẫu thân. Bọn họ chưa từng làm tổn thương bất cứ ai, chưa từng làm bất cứ chuyện gì xấu, hoặc đã từng trộm cắp vật, hoặc đã từng tranh chấp với hàng xóm, hoặc một tên bợm nhậu, hoặc một người lương thiện. Nhưng tất cả cho dù ác hay là thiện, cho dù già hay trẻ, đều đột nhiên bị tai nạn thôn vẹn trong một ngày. Hài cốt không còn, hồn phách cũng không thể giữ lại. Trấn Tiểu Lâm bỏ hoang dường như biến thành một cái đầm sâu, không có đáy, dung nạp tất cả, cũng thôn vẹn tất cả. Tất cả câu chuyện, vinh nhục, yêu hận của thành vực Phong Lâm, tất cả, tất thảy. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.